Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 139. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tĩnh Nghiễn mang đồ ăn lên cho họ, còn pha nước chấm cho họ. Thấy Lý Tuyết Chân ăn rất vui vẻ, cậu cũng không tự chủ được mà mỉm cười, nhỏ giọng nói, ăn chậm thôi, cẩn thận nóng. Lý Tuyết Chân cười tươi gật đầu, vâng vâng, biết rồi. Phù, nóng quá, còn cay nữa, nhưng ngon quá. Họ ăn, Tần Tĩnh Nghiễn lại pha cho mấy người họ hai cốc trà bưởi mật ong. Viễn Thúc, Tô Thẩm, cháu pha trà bưởi cho mọi người, ăn một lúc, uống vài ngụm có thể giải ngấy. Được được được, ta rất thích. Tô Hà mỉm cười nói. Tiếp theo Tần Tĩnh Nghiễn lại pha cho Lý Tuyết Chân một cốc. Trà bưởi này còn hơi nóng, nàng đợi nguội bớt rồi uống, nhưng cũng đừng uống quá nguội. Lý Tuyết Chân đang ăn thịt bò mềm khiến hai má nàng ấy phồng lên. Được. Biết rồi, chẳng mau đi giúp nhóm người tẩu tử đi, đừng quan tâm đến chúng ta. Tần Tĩnh Nghiễn nhân lúc Lý Viễn và Tô Hà không chú ý, nhanh chóng duỗi tay xoa đầu nàng ấy. Vậy ta đi trước, sau đó lại chào Lý Viễn và Tô Hà rồi đi ra ngoài. Còn ở dưới lầu, Trương Đại Trụ chờ trái chờ phải, cuối cùng nước lẩu và đồ ăn của hắn ta cũng được mang lên. Tần Tiểu Quang đặt nồi lẩu xuống, lại giúp hắn ta bày đồ ăn, chỉ vào khu gia vị không xa nói. Khách quan, bên kia có đủ loại gia vị, ngài có thể tùy theo khẩu vị của mình mà pha nước chấm. Trương Đại Trụ thấy nước lẩu vẫn chưa sôi thì nói, người giới thiệu cho ta một chút đi, ta cũng không biết cho thêm gì thì ngon. Đi đến khu gia vị, từng bát gia vị đập vào mắt, có vừng đen, dầu mè, ớt băm, tỏi băm, hành lá, rau mùi, giấm, ớt bột ngũ vị hương, đường trắng, lạc giang và bơ lạc. Tần Tiểu Quang giới thiệu từng loại. Trương Đại Trụ liền không kịp chờ đợi mà cầm bát nhỏ thêm gia vị, hai thìa vừng đen, một thìa ớt băm, một thìa tỏi băm, một thìa hành lá và rau mùi, lại thêm một chút đường trắng, đổ một chút giấm, hắn ta mới kích động bưng bát nhỏ về chỗ ngồi. Trước đây Trương Đại Trụ không thích có đường trong món ăn, nhưng từ khi Lâm Giang nói với hắn ta rằng trong món tôm càng và thịt cua hầm sẽ cho một ít đường để tăng vị, hắn ta đã bảo họ đừng cho đường khi làm cho hắn ta, kết quả hương vị không còn thơm ngon như vậy. Sau đó hắn ta không dám tùy tiện đưa ra yêu cầu nữa, nếu không thì e rằng hương vị sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên hôm nay thấy có đường, hắn ta cũng cho thêm một chút. Trương Đại Trụ múc một thìa nhỏ nước dùng cho vào bát nước chấm, khuấy đều rồi vội vàng bê cả đĩa về chỗ ngồi, lại đợi một lúc, nước dùng thơm nồng trong nồi cuối cùng cũng sôi lên. Cả đĩa thịt bò cay tê đều đổ vào nồi, chỉ một lát sau... Thấy màu thịt bò đã đổi, hắn ta vội vàng đưa đũa ra gắp một miếng thịt bò lớn nhúng vào nước chấm, thổi hai cái rồi vội nhét vào miệng. Thịt bò được ướp rất đậm đà, lại toàn là thịt bò mới g, y, ế, c vào sáng nay, chỉ cần nhúng chín tái, cho vào miệng là vừa mềm vừa thơm. Trương Đại Trụ vừa ăn thịt bò, mắt vừa sáng rực, không ngừng liếc nhìn vào nồi. Phù, thơm thật, sau một câu khen ngợi, hắn ta lại dùng đũa gắp một miếng thịt lớn nữa. Chấm thêm một chút nước chấm, thổi qua loa rồi nhét hết vào miệng. Ăn hết đĩa thịt bò này, mới lau miệng, định cho cả dạ dày vào. Tần Tiểu Quang đi ngang qua, nhắc nhở, khách quan, dạ dày này phải 7 lên 8 xuống, tức là dùng đũa gắp cho vào nồi nhúng lên xuống 7-8 lần là có thể ăn được. Lúc này hương vị là ngon nhất, luộc lâu quá thì không ngon nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đại Trụ nghe xong, vội vàng đặt đĩa xuống. Theo lời cậu ta nói, bắt đầu nhúng, ước chừng đã được rồi thì thổi thổi cho vào miệng, dạ dày vừa giòn vừa mềm, cay tê đã miệng. Trương Đại Trụ vừa ăn vừa liên tục gật đầu, bảo sao lại nói là rất ít, thứ ngon như thế này mà được ăn thì đúng là cần may mắn. Hắn ta không khỏi bắt đầu mừng thầm, may mà đã gọi. Ăn xong dạ dày, Trương Đại Trụ lại cho thịt ba chỉ và đậu phụ vào. Đậu phụ thì Trương Đại Trụ đã từng ăn. Nhà hắn ta cách chỗ Tần Đắc Chính bán đậu phụ cay không xa, thỉnh thoảng hắn ta lại đi mua vài phần về nhà làm thức ăn. Thịt ba chỉ có mỡ, cảm giác và hương vị lại khác với thịt bò nhưng hương vị cũng rất tuyệt. Đậu phụ mềm mại lại dai, cho vào miệng cay tê thơm ngon, tan ngay trong miệng. Trương Đại Trụ ăn đến nỗi mồ hôi đầy người, thấy những người ở bàn trước đều bưng cốc uống gì đó. Trương Đại Trụ nôn nóng vẫy tay gọi Tần Tiểu Quang. Tần Tiểu Quang đặt khay trong tay xuống nhanh chóng đi tới. Khách quan, sao vậy? Trương Đại Trụ chỉ vào thứ mà những người ở bàn trước đang uống. Đó là gì? Rượu hay trà? Cũng cho ta một phần đi. Tần Tiểu Quang cười nói. Họ uống trà bưởi mật ong. Cửa hàng chúng ta còn có trà nếp. Trà bưởi mật ong bán theo cốc. Còn trà nếp thì sẽ mang ra cả ấm. Ngài muốn uống loại nào? Trương đại chủ có chút tò mò, không biết trà bưởi mật ong là loại trà gì nhưng lại muốn nếm thử trà nếp. Nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vậy cho ta một cốc trà quất mật ong. Trà nếp cũng mang ra một ấm đi. Được. Trần đại chủ ăn đậu phụ thơm phức, không lâu sau thì trà nước đều được mang lên. Hắn ta cầm cốc trà bưởi trước, ngửi thấy một mùi thơm nồng của trái bưởi, đã vội uống một ngụm, hương trái cây nồng nàn, có vị ngọt thanh của mật ong, còn có thể nhai được một chút thịt quả. Hắn ta bẹp bẹp miệng, lại uống một ngụm, mà một ngụm này đã uống hết sạch một cốc trà bưởi mật ong. Uống xong nước trà thanh ngọt, lại bắt đầu một vòng mới, tiếp tục nhúng đồ ăn. Trong bếp, hai người Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cũng không quá bận rộn, nước dùng lẩu đều đã xào sẵn, chỉ cần cho một miếng lớn vào nồi, thêm nước xương hầm đậm đà là có thể bưng lên bàn. Nàng chỉ cần đợi nhúng xong thịt lại ướp một mẻ tiếp theo là được, còn lại là hướng dẫn cho các tiểu nhị bưng đồ ăn lên. Bọn họ mới khai trương ngày đầu tiên, lúc nào cũng có lúc xảy ra sai sót, chẳng hạn như ghi nhầm số bàn, bưng nhầm đồ ăn, hoặc thiếu đồ ăn mà khách đã gọi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiểu Mộc, Tiểu Quang, hai người thấy thế nào? Gọi món, bưng đồ ăn đều đã quen thuộc chưa? Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc gật đầu. Vâng, tẩu tử, đệ đều đã biết rồi. Tẩu tử, tẩu yên tâm, tiếp sau của đệ chưa từng sai sót. Giang Oản Oản gật đầu. Vậy thì tốt. Tần Tĩnh Trì từ trên lầu đi xuống, đến bên cạnh nàng, xoa bóp vai cho nàng, hỏi. Thế nào, mệt không? Giang Oản Oản cười lắc đầu. Thiếp chẳng làm gì cả. Có gì mà mệt? Giang Oản Oản nhìn ra đại sảnh bên ngoài, nhìn thấy khách khứa ăn uống ngon lành, cười nói. Quả nhiên lẩu của chúng ta rất dễ bán, thiếp đã nói là chắc chắn sẽ được hoan nghênh mà. Tần Tĩnh Trì cũng gật đầu. Đúng vậy, bên ngoài còn rất nhiều người xếp hàng. A Nghiễn nói cả nhà Viễn Thúc rất thích, ngay cả Thẩm Viên Ngoại cũng rất thích. Tần Tiểu Quang ở một bên cười híp mắt nói. Tĩnh Trì ca, tẩu tử, lẩu của chúng ta ngon như vậy. Mọi người chắc chắn sẽ thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến lần đầu tiên mình ăn, cậu ta đã kinh ngạc rất lâu. Cậu ta cảm thấy cả đời này mình chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy. Cậu ta vừa dứt lời, bên ngoài lại có khách gọi, thế là vội vàng đi ra ngoài. Phu thê Thẩm Hoài Chi đã ăn xong, họ ngồi trong phòng riêng thong thả uống vài cốc trà bưởi mật ong rồi mới xuống lầu tính tiền. Thẩm Hoài Chi thỏa mãn nghĩ, lần này đợi nhi tử ông ấy về, ông ấy sẽ khoe khoang với nó, bọn họ chính là nhóm khách đầu tiên, món ngon như vậy, về nhất định phải nói trước mặt tiểu tử kia để cho nó thèm thuồng. Ai bảo trước đây nó ăn khoai tây nanh sói và đậu phụ cay gì gì đó, chỉ biết về khoe khoang, cũng không mang về cho hai người họ ăn. Cách chương.